Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, tổn thất nặng nề. Xưởng thuốc bên ngoài, Bảo Long bọn người ngồi ở trong xe, một mặt thoát lấy quần áo lao động, một mặt nhìn về phía lửa cháy nghiên cứu khoa học lầu. Tiên sư nó, cái này Liên minh châu Âu EU khu hóa chất lượng là tốt à? Uy lực lớn, thao tác thuận tiện. Ghế sau xe tráng hán cười nói một câu, Bảo Long liếm môi một cái, lập tức xông lái xe phân phó nói, tìm một chỗ đem xe bỏ, đem quần áo cái gì toàn đốt. Được, lái xe gật đầu, vẫn là đầu óc ngươi đủ, biết kiếp vận xe hàng đi vào. Phía sau tráng hán cười xông Bảo Long nói ra, vừa rồi ta xem trong nội viện hai cái lầu trong tối thiểu còn có 10 cái bảo an. Nếu như dựa theo trước đó biện pháp, cứng rắn chạm vào đi, đoán chừng ta thật đúng là không tốt ra. Ha ha, Bảo Long cười một tiếng, cũng không nhiều lời cái gì. Sau một tiếng rưỡi, Tần Vũ lái xe, đang không ngừng an ủi Khả Khả. Không có chuyện, người không cần phải gấp, chúng ta ra khu tốc độ cũng nhanh. Người trong nhà nói là nghiên cứu khoa học lầu nổ tung. Ta tiểu cô ở nơi đó đâu? Khả Khả cấp bách xoay quanh, ta sợ nàng xảy ra chuyện. Chắc chắn sẽ không, Tần Vũ lần nữa trấn an nói. Ngươi tiểu cô muốn thật xảy ra chuyện rồi, làm sao có thể liền cho ngươi đánh một lần điện thoại. Không nên gấp gáp, ta nhanh lên mở, Tích Lanh canh. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Khả Khả nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện về sau, lập tức kết nối điện thoại. Uy, Tam Thúc. Ngươi có phải hay không trở về rồi? Vu Vạn Giang hỏi. Đúng vậy a, ta cùng Tần Vũ ngay tại đi trở về. Ngươi không nên quay lại. Trong xưởng hỏa diệt, Vu Vạn Giang nhíu mày nói ra. Chúng ta bây giờ đều hướng Nam Thượng Hải đuổi đâu? Ngươi tiểu cô đả thương, Giang Châu bệnh viện làm không được. Khả Khả nghe nói như thế, nháy mắt mộng. Ta tiểu cô không có chuyện gì chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Không có việc gì, đi rồi nói sau. Vu Vạn Giang giọng nói có chút run rẩy trả lời một câu. Thật không có sự tình sao? Người đi trước Nam Thượng Hải thủ phủ bệnh viện đi. Chúng ta một hồi liền đến. Tốt, tốt. Khả Khả lập tức gật đầu. Hai người kết thúc trò chuyện về sau, Tần Vũ lập tức sẽ xe quay đầu, mở hướng Nam Thượng Hải thị thủ phủ bệnh viện. Tiếp cận trời vừa rạng sáng, Vu gia đội xe mới thuận lợi nhập quan. Ba đài Giang Châu bản thổ tiểu bệnh viện xe cứu thương mở đường, mang theo mười mấy đài xe cá nhân, chạy thủ phủ bệnh viện phương hướng tiến đến. Trong bệnh viện, Tần Vũ vốn chỉ muốn mình chạy trước chân, theo bác sĩ cùng nhân viên công tác câu thông, trở lại phòng giải phẫu này địa phương, cung cấp Vu gia người sử dụng. Nhưng lại không nghĩ tới người ta Vu gia tại không đến trước đó, liền đem bệnh viện bên này an bài rõ ràng. Hắn cái gì đều không cần làm. Đội xe sau khi đến, Khả Khả như bị điên xông ra bệnh viện, gặp được Tam Thúc của mình cùng Vu gia một chút thân thuộc. Mau mau, đem người khiêng ra tới. Vu Vạn Giang khoát tay để đám người hỗ trợ. Xe cứu thương cửa xe mở ra, Khả Khả rốt cục nhìn thấy mình tiểu cô. Nàng máu me khắp người, trên mặt chụp lấy hô hấp cơ, hai chân có rõ ràng bỏng, nhưng người trước mắt còn có ý thức. Tiểu cô, Khả Khả chịu đựng nước mắt, hỗ trợ dắt lấy di động giường bệnh, ngậm miệng theo đám người nhất khối chạy về đại sảnh. Nửa giờ sau, trong bệnh viện chủ trị y sư chuyên đi tới nói cho Vu gia người. Bỏng rất nặng, nhưng bệnh hoạn không có nguy hiểm tính mạng. Các người yên tâm, không cần tại cửa phòng cấp cứu tụ chồng chất gọi điện thoại. Yên tĩnh chờ lấy là được rồi. Đám người nghe xong lời này, toàn bộ nhẹ nhàng thở ra. Ngươi qua đây. Vu Vạn Giang hướng về phía Tần Vũ khoát tay áo. Tần Vũ ngơ ngác một chút, cất bước đi theo. Hai người nhất khối đi vào trong thang lầu bên trong. Vu Vạn Giang sắc mặt bất thiện nhìn xem Tần Vũ quát hỏi. Biết cái gì nguyên nhân không? Tần Vũ sững sờ, cảm giác Vu Vạn Giang trong lời nói có hàm ý. Bạo tạc nguyên nhân gây ra, không phải thiết bị vấn đề, là có người tại lâu thể thượng dán thuốc nổ. Vu Vạn Giang chi tiết sông Tần Vũ nói ra, chôn lôi người là theo chân vận chuyển nguyên liệu xe tải nhất khối tiến đến. Tài xế lái xe hợp tác với chúng ta rất lâu. Tại bạo Z kết thúc về sau, trong viện bảo an tại cánh bắc tường bên kia phát hiện hắn. Hắn bị chọc chết. Tần Vũ cơ hồ nháy mắt đã hiểu Vu Vạn Giang ý tứ. Lập tức trong lòng bỗng nhiên xông lên lửa giận. Chuyện này không phải xông Vu ra, là xông ngươi tới. Kết luận như vậy không có vấn đề a? Vu Vạn Giang chỉ vào Tần Vũ ngực quát hỏi. Tần Vũ chần chờ một cái, cắn răng trở lại. Không có vấn đề, là Lão Lục, vẫn là ai? Vu Vạn Giang hỏi, khẳng định không phải Lão Lục. Tần Vũ lập tức lắc đầu trở lại. Ta đã theo chú quân tiếp xúc lên, đang nói chi tiết, Lão Lục sẽ không làm chuyện này. May mắn nổ là nghiên cứu khoa học lầu, mà lại là ban đêm. Tầng 1 đều là thiết bị không có người gì, bằng không thì kia là xảy ra đại sự. Nổ y một vang sẽ chết bao nhiêu người? Vu Vạn Giang sắc mặt âm trầm nói. Tần Vũ cắn răng, trong lòng lửa giận bốc lên, bởi vì hắn đã đoán được chuyện này là ai làm. Tần Vũ, đang tiếng động sự tình lên, chúng ta Vu gia đã cho ngươi đầy đủ hỗ trợ, mà ngươi không thể đem hỏa dẫn tới trên người chúng ta a? Vu Vạn Giang chỉ vào hắn tiếp tục nói ra, xưởng thuốc là bày ở ngoài sáng sinh ý, có một số việc nhi ngươi không phòng được, hiểu chưa? Vu thúc, trong xưởng có nhân viên thương vong sao? Tần Vũ âm thanh run rẩy hỏi. Trừ người tài xế kia, không chết những người khác, nhưng đả thương không ít. Vu Vạn Giang nhíu mày trở lại. Khả khả, cha hắn gọi điện thoại cho ta, hỏi ngươi lúc nào có thể đem sự tình giải quyết. Vu thúc, xưởng thuốc cái này tổn thất coi như ta. Tần Vũ sắc mặt hết sức chăm chú nói ra, tổn thương mắc tiền thuốc men, thiết bị tổn thất, ta đều phụ trách, ta, nhà ta đều mượn ngươi 500 vạn, còn tại hồ điểm ấy sao? Vu Vạn Giang là cái tương đối trực sảng người, hắn đối đãi Tần Vũ hoàn toàn tựa như là đối đãi một cái hậu bối giống như mắng. Ngươi bây giờ muốn làm chính là, mau đem sự tình giải, đem ai nổ xưởng thuốc tra rõ. Nhiều nhất 5 ngày, ta cho ngươi cái bàn giao. Tần Vũ lời nói lưu loát nói. Được, Vu Vạn Giang lời nói ngắn gọn trả lời. Cha rõ ràng là mẹ hắn ai làm. Lão tử lột ra hắn. Mười mấy phút sau, hai người cùng nhau rời đi trong thang lầu. Hẹp dài hành lang bên trong. Khả khả cầm điện thoại. Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng hướng về phía một điểm nhà máy bảo an đầu lĩnh nói ra. Người tài xế kia Tiểu Chu đã xảy ra chuyện rồi. Thật sao? Đúng thế. Trước cha đầu nguồn, cho nguyên vật liệu nhà cung cấp hàng gọi điện thoại. Hỏi bọn hắn Tiểu Chu lúc ra cửa, đều mang theo ai? Sau đó cha Tiểu Chu quan hệ nhân mạch. Khả khả mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng nói ra. Nơi khác lôi tử, sẽ không nghĩ tới thông qua đưa nguyên vật liệu xe vào xưởng. Làm chuyện này nhất định là bản địa. Tốt. Ta cùng đi theo tứ gia nói một tiếng. Không, ngươi không cần tìm ta tứ thúc bọn hắn. Ngươi liền tự mình tra chuyện này. Có tin tức trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Khả khả phân phó một câu. Tốt, không có vấn đề. Bảo an đầu lên tiếng. Cùng lúc đó, Tô Chính Đông ngồi tại khách sạn trên ghế salon. Bấm Hàn Đồng điện thoại. Ngươi hỏi một chút Tần Vũ. Hắn bây giờ có thể không thể nói chuyện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.